Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, dùng miệng ngậm lấy. Bức bách tại Mục Tây Thần, dâm uy. Mạc Xanh Doãn vẫn là lề mề cọ chuyển tới. Một tới chỗ, phát hiện cái này thế mà náo nhiệt cực kỳ. Trừ bỏ Lê Bắc Niệm, còn có Mục Tây Thần cùng cha khác mẹ ca ca. Mục Đông Lâm, trừ cái đó ra, còn có hai cái nàng không biết nữ hài. Cười hì hì đi lên. Mạc Xanh Doãn nhìn xem Lê Bắc Niệm. Hô, hello, đã lâu không gặp nha. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Lê Bắc Niệm đang tại cầm điện thoại di động chụp ảnh. Trông thấy Mạc Xanh Doãn nhãn tỉnh sáng lên. Nói, ngươi làm sao cũng ở đây. Ngươi cùng với ai đến? A dã, còn có ta ca. Mạc Xanh Doãn cười nhìn về phía Mục Đông Lâm. Nói, Mục đại thiếu. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ha ha, lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân đây. Hai vị này là ai? Thúc thúc ta nhà nữ nhi. Xem như ta đường tỷ. Vị này là Lâm Khả Nhu. Mạc Xanh Doãn một mặt hiểu. Cố ý nói. Chính là cái kia. Cùng Mục đại thiếu quan hệ không ít Lâm Khả Nhu. Lâm Khả Nhu đang giúp bận bịu đồ nướng. Nghe nói như thế. Tay không cẩn thận đụng phải nung đỏ giá nướng. Kinh hô một tiếng, Lê Mộng trông thấy, lập tức cấp bách, Khả Nhu, không có việc gì, Lâm Khả Nhu kiều kiều nhược nhược bộ dáng, đưa tay ngậm vào, con mắt có chút hồng hồng, Mục Đông Lâm nhíu nhíu mày lại, thuận tay liền mò lên một bình nước đá, dùng miệng ngậm lấy sẽ mọc bong bóng, Lê Mộng lúc này nhận lấy, mở nắp bình ra cho Lâm Khả Nhu rửa tay, một bên tẩy vừa có chút tức giận bộ dáng, nói, ngươi không phải nói muốn cho Khả Nhu thanh lọc sao? Hiện tại đối với việc này đều đi qua lâu như vậy rồi. Chính ngươi đã đáp ứng lời nói sẽ không nhớ rõ à? Úc, Lê Bắc Niệm giống như là hiện tại mới nhớ. Tựa như là có chuyện như thế. Cái này hậu chi hậu giác ngữ khí. Càng làm cho Lê Mộng nổi gióa. Nói, ngươi tại sao như vậy? Dạng này thanh danh đối với một cái nữ hài tử mà nói ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Không có ý tứ a. Lê Bắc Niệm tuy là đang nói xin lỗi, nhưng trên mặt lại là một chút áy náy đều không có. Nhún vai nói, lại không người nhắc nhở ta. Ta làm việc bận rộn như vậy làm sao sẽ nhớ nha? Lê Mộng mặt càng đen hơn. Vậy liền hiện tại, ngươi bây giờ như vậy hòa. Tùy tiện phát một bằng hữu vòng trong veo một lần rất đơn giản a. Vừa nói, lại âm dương quái khí lời nói. Vừa mới cái kia Weibo đều có gần 10 vạn bình luận. Không nghĩ tới ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn hỏa. Oa, nhiều như vậy. Lê Bắc Niệm cầm điện thoại di động lên đến. Ấn mở xem xét, chính mình cũng kinh hãi. 110.000 bình luận, hơn 30 vạn điểm khen. Ngắn ngủi một giờ, trực tiếp lên lôi cuốn, nóng lục soát, ấn mở nhìn, phía dưới thuần một sắc tuấn nam mỹ nữ thiên sinh một đôi chúc hạnh phúc loại hình bình luận. Chọn mấy đầu hồi phục một lần, Lê Bắc Niệm tâm càng an, Long Châu chuyện, truyền ra, lực ảnh hưởng so với nàng trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Nhìn thấy càng nhiều người, lộ ra ánh sáng xuất lại càng lớn, trong lòng suy nghĩ chuyển qua. Lê Bắc Niệm quay đầu lại là cười nhẹ nhàng, nói, tới đi, phát một chụp ảnh chung càng có sức thuyết phục, từ nay về sau, ai lại nói ngươi không phải, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Mở ra Mỹ Nhan máy ảnh, Lê Bắc Niệm đứng ở Lâm Khả Nhu bên người đi, tiện tay liền ôm chầm nàng, thân thiết cười nói, cười một cái, Lâm Khả Nhu thụ sủng nhược kinh, nói, không cần a, muốn. Lê Bắc Niệm soạt soạt soạt soạt chụp mấy bức. Trước đó có truyền thông đưa tin nói xấu. Hiện tại trên mạng còn có người nói ta bị ngươi tiểu tam đây. Muốn thanh lọc liền thanh lọc cái triệt để. Lê Mộng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Lê Bắc Niệm sẽ tốt vụng như vậy. Sẽ không phải. Theo văn án kiện bên trong làm tay chân a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.